Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68, chương 69 ăn Tết, hạ, toàn văn xong, Hoắc Chấp Tiêu chuyến bay trễ chút, Đinh Dĩ Nam nhận được hắn khi đã là buổi chiều, hai người vài thiên không thấy. Mới vừa ngồi xuống lên xe, Hoắc Chấp Tiêu liền câu lấy Đinh Dĩ Nam sau cổ, môi đi theo thấu lại đây, từ từ. Đinh Dĩ Nam không có tâm tư thân thiết, hắn đè lại Hoắc Chấp Tiêu vai, nghiêm túc nói, ta có chuyện phải đối ngươi nói, giống nhau Đinh Dĩ Nam dùng loại này ngữ khí nói chuyện. Đều là gặp gỡ yêu cầu hai người thương lượng đại sự, Hoắc Chấp Tiêu ngồi trở lại ghế điều khiển phụ. Thượng, suy tư hỏi, ta ba, không phải, Đinh Dĩ Nam lắc lắc đầu, là ta muội, một lát sau, Hoắc Chấp Tiêu buông di động. Cao mày nhìn về phía Đinh Dĩ Nam nói, người như thế nào có thể đem loại này video chia người muội muội xem. Khụ khụ, tay lầm, Đinh Dĩ Nam thẹn thùng mà thanh thanh giọng nói, chột dạ mà bổ sung nói, nàng là người một nhà, ta khi còn nhỏ cởi chuồng nàng đều gặp qua, này không phải trọng điểm. Hoắc Chấp Tiêu nói, ta ý tứ là, người như thế nào có thể chia trừ bỏ ta bên ngoài những người khác. Này không phải, sai lầm sao? Đinh Dĩ Nam ở Hoắc Chấp Tiêu trước mặt khó được có làm sai sự chột dạ cảm. Hắn dùng ngón trỏ gãi gãi gương mặt, ý có điều chỉ nói. Nàng không chịu xóa, phòng trừng tưởng giữ lại khi ta hắc lịch sử đâu. Hoắc Chấp Tiêu hiển nhiên nghe ra Đinh Dĩ Nam lời. Nói xin giúp đỡ ý vị. Hắn cầm di động thao tác một trận, tiếp theo còn cấp Đinh Dĩ Nam nói. Nàng không xóa cũng đến xóa, Đinh Dĩ Nam nguyên tưởng rằng Hoắc Chấp Tiêu là dùng hắn miệng lưỡi. Cấp leng keng đã phát tin tức qua đi, làm nàng đem video xóa bỏ. Kết quả lấy qua di động vừa thấy, hảo gia hòa, hóa ra Hoắc Chấp Tiêu chỉ là đem video chuyển phát cho chính mình mà thôi, về đến nhà. 300 tuổi trước sau như một mà chạy tới nghênh đón. Leng keng cũng tung ta tung tăng mà chạy tới. Kêu một tiếng ca phu, trong giọng nói mang theo vài phần nghịch ngợm, Đinh Dĩ Nam làm bộ không có thấy leng keng đối hắn. Chớp mắt, lo chính mình vùi đầu đổi giày. Một bên Hoắc Chấp Tiêu nhanh nhẹn mà buông dương hành lý. Đi thẳng vào vấn đề mà chiều leng keng vươn tay nói. Di động lấy tới, leng keng tức khắc ý thức được người tới không có ý tốt. Nhướng mày, trận địa sẵn sàng đón quân địch nói. Không cho, Hoắc Chấp Tiêu vẫn duy trì duỗi tay tư thế. Mặt lạnh nói, đó là ta đồ vật, những lời này cũng đủ cường thế. Không lưu tình mà tuyên thệ chủ quyền. Leng keng hai mắt lóe lóe, làm như có chút dao động. Nàng phản bác nói, hắn là ta ca, Hoắc Chấp Tiêu lập tức nói. Người ca từ đầu đến chân đều thuộc về ta, leng keng không cam lòng mà nhìn về phía một bên Đinh Dĩ. Nam. Ủy khuất ba ba nói, ca, Đinh Dĩ Nam đổi hảo dép lê, chiều phòng khách phương hướng đi đến, nhẹ nhàng bâng quơ mà ném xuống một câu. Hắn nói đúng, có chút thời điểm phản đồ so địch nhân càng không thể nhẫn. Leng keng oán khí nháy mắt chuyển rời đến Đinh Dĩ Nam trên người. Nàng đem điện thoại giải khóa đưa cho Hoắc Chấp Tiêu, đuổi kịp Đinh Dĩ Nam nện bước nói. Người tìm cứu binh khi dễ ta, hắn không phải cứu binh. Là ta lão công, Đinh Dĩ Nam quay đầu, chiều leng keng cong cong khóe miệng, người cũng có thể tìm ngươi lão công cho ngươi căng bãi. Nga, thực xin lỗi, người không có, leng keng làm ra hộc máu bộ dáng. Ngã vào trên sofa lên án hai người nói, các ngươi hai cái xú tình lữ, Hoắc Chấp Tiêu xóa hảo video lúc sau, đem điện thoại ném cho leng keng. Bên kia Đinh Dĩ Nam đã mặc vào tạp dề. Chuẩn bị liệu lý đêm nay cơm tất niên, bất quá liền ở Đinh Dĩ Nam đang muốn đem cá hạ nồi khi. Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên nhận được Hoắc Huân đánh tới điện thoại, lão bà, Hoắc Chấp Tiêu đi vào. Phòng bếp, còn vẫn duy trì gọi điện thoại tư thế. Ta ba nói đính khách sạn cơm tất niên. Một người ăn không hết, ăn không hết. Đinh Dĩ Nam tay một đốn, nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu hỏi, có ý tứ gì? Phía trước Đinh Dĩ Nam cùng Hoắc Chấp Tiêu thương lượng quá. Trừ tịch buổi tối tốt nhất người một nhà cùng nhau ăn Tết. Nhưng Hoắc Huân vô luận như thế nào cũng không đồng ý. một hai phải làm Hoắc Chấp Tiêu đơn độc về nhà. Kết quả đó là Hoắc Chấp Tiêu lựa chọn cùng Đinh Dĩ Nam cùng nhau quá, còn có thể có ý tứ gì? Hoắc Chấp Tiêu quơ quơ di động, mặt trên biểu hiện còn ở trò chuyện chung. Hắn muốn làm chúng ta về nhà, Đinh Dĩ Nam cơm tất niên đã làm một nửa. Trên tay cá cũng đang muốn hạ nồi. Này đột nhiên muốn hắn rời đi trận địa. Khó tránh khỏi cảm thấy có chút phiền phức, nhưng Hoắc Huân tự mình gọi điện thoại tới yếu thế. Còn tìm cơm tất niên ăn không hết, sứt sẹo lý do. Đinh Dĩ Nam cũng không hảo lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Làm Hoắc Huân chính mình lại đây, kia đi nhà ngươi. Đinh Dĩ Nam hỏi, xem ngươi ý tứ. Hoắc Chấp Tiêu nói, đi thôi. Đinh Dĩ Nam đóng lại hỏa nói. Đi bồi bồi Hoắc Tổng, Hoắc Chấp Tiêu so cái ok thủ thế. Tiếp theo tiếp tục đối với di động nói. Chúng ta hiện tại qua đi, Đinh Dĩ Nam đem dư lại nguyên liệu nấu ăn bỏ vào tủ lạnh. Đã làm tốt đồ ăn toàn bộ đóng gói. Ba người dắt thượng 300 tuổi. Lại cầm chút điểm tâm đồ ăn vặt. Lái xe đi tới Hoắc Huân đại biệt thự, kỳ thật người sáng suốt đều biết Hoắc Huân là một người ăn Tết. Cảm thấy cô độc, cho nên mới làm Hoắc Chấp Tiêu lãnh Đinh Dĩ Nam về nhà. Nhưng hắn ngoài miệng vẫn là lần nữa cường điệu nói. Ta chỉ là đồ ăn đính nhiều. Không nghĩ lãng phí, Hoắc Chấp Tiêu căn bản lười đến vạch trần Hoắc Huân. Làm bộ không có nghe được, mà Đinh Dĩ Nam không nghĩ làm đến Hoắc Huân xấu hổ. Nói tiếp nói. Lần sau không cần đính, ta tới làm liền hảo, hảo. Hoắc Huân buột miệng thốt ra, nhưng giây tiếp theo lại cảm thấy không thích hợp. Sửa lời nói, lần sau sự lần sau lại nói, Đinh Dĩ Nam cấp Hoắc Huân cùng leng keng làm giới thiệu. Nhưng mà hai người còn ở chào hỏi khi, 300 tuổi đã nhanh như chớp mà vọt vào phòng khách. Ở rộng mở lại sáng ngời trong phòng giải nổi lên hoan, nó đông nghe tây nghe. Cuối cùng ở trên thảm vòng nổi lên bát tự. Đinh Dĩ Nam thấy thế trong lòng cả kinh. Một bên leng keng cũng là đồng dạng biểu tình, nói như vậy. Cẩu cẩu một bên nghe, một bên vòng bát tự. Đó chính là sắp ị phân biểu hiện. Leng keng kêu một tiếng, 300 tuổi. Chạy nhanh vọt qua đi. Nhưng đã quá muộn, 300 tuổi mông trầm xuống. Nhìn Hoắc Huân. Ở trên thảm chế tạo một đống mới mẻ cứt chó, người này cẩu sao lại thế này? Hoắc Huân khiếp sợ mà nhìn bị làm dơ thảm, như thế nào như vậy không giáo dưỡng? Hắn chỉ là một cái cẩu. Hoắc Chấp Tiêu tập mãi thành thói quen mà nhún vai. Cẩu cẩu có thể có cái gì ý xấu đâu? Đinh Dĩ Nam không giống Hoắc Chấp Tiêu, có thể như vậy yên tâm thoải mái. Hắn vẻ mặt xin lỗi mà đối Hoắc Huân nói, xin lỗi a. Hoắc Tổng, không đợi Hoắc Huân tiếp tục phê bình hai người. Hoắc Chấp Tiêu nắm Đinh Dĩ Nam tay đi vào phòng khách, bên này leng keng đã đem 300 tuổi cứt chó ném. Vào phòng vệ sinh bồn cầu, nàng thấy Hoắc Huân hắc một khuôn mặt, chủ động đáp lời nói. Hoắc thúc thúc, cứt chó loại đồ vật này là khả ngộ bất khả cầu a, leng keng so giống nhau bạn cùng lứa tuổi lá gan. Đại, đi nơi khác thấy võng hữu không nói. Ở trưởng bối trước mặt cũng sẽ không sợ tay sợ chân, nhưng Hoắc Huân không phải bình thường trưởng bối, hắn lịch duyệt thâm kiến thức quảng, không dễ dàng như vậy lừa gạt. Đinh Dĩ Nam đang muốn làm leng keng đừng nói bừa lời nói, lại thấy Hoắc Huân thế nhưng mở miệng, cùng leng keng hàn huyên lên, như thế nào cái khả ngộ bất khả cầu. Cứt chó vận đại biểu vận may. Thuyết minh Hoắc thúc thúc ngươi sang năm phải đi vận, ngươi tốt xấu là cái sinh viên. Như thế nào như vậy mê tín? Hoắc thúc thúc không cũng mê tín sao? Ta không mê tín, vậy ngươi trong viện tài phát tài thụ. Trên bàn trà phóng kim cóc là chuyện như thế nào? Ngoặc kép, trang trí mà thôi, người này cóc phương vị không có bãi đối. Khởi không đến tụ tài hiệu quả kia hẳn là như thế nào bãi? Hoắc Huân cùng leng keng hứng thú bừng bừng mà liêu nổi lên phong thủy vấn đề. Đinh Dĩ Nam bất đắc dĩ mà cười cười. Ở hắn nhận thức người giữa. Phòng chừng cũng chỉ có leng keng dám như vậy không lớn không nhỏ mà cùng Hoắc Huân nói chuyện. Liền hắn cái này làm ca cũng không dám như vậy. Hoắc Huân đính cơm tất niên kỳ thật không tính nhiều. Cũng liền một nhà ba người phân lượng. Hơn nữa Đinh Dĩ Nam mang đến vài món thức ăn. Bốn người ăn vừa vặn tốt, Hoắc Huân đây là lần đầu tiên ăn Đinh Dĩ Nam làm cơm. Tuy rằng hắn miệng thượng không có gì tỏ vẻ, nhưng hắn trước mặt kia nói kim ngọc mãn đường cơ hồ toàn vào hắn bụng, Hoắc thúc thúc. Ta ca nấu cơm cũng không tệ lắm đi. Leng keng chủ động hỏi, Đinh Dĩ Nam ở cái bàn hạ đá đá leng keng dép lê. Làm nàng không có việc gì đừng đem đề tài hướng chính mình trên người mang. Tuy nói Hoắc Huân miễn cưỡng tiếp nhận rồi bọn họ hai người quan hệ. Nhưng này cũng không đại biểu chính là tán thành, còn hành. Hoắc Huân nhàn nhạt mà liếc Hoắc Chấp, Tiêu liếc mắt một cái. Tiểu tử này có lộc ăn, Đinh Dĩ Nam nghe vậy trong lòng một lộp bộp. Tổng cảm thấy những lời này cùng tán thành dính dáng. Nhưng lại như là thuận miệng nói trường hợp lời nói, kia đương nhiên. Hoắc Chấp Tiêu nói, vẫn là ta trợ lý chọn đến hảo. Hoắc Huân tổng kết nói, là ta thật tinh mắt. Hoắc Chấp Tiêu âm thầm phân cao thấp, nếu không phải ta an bài hắn cho ngươi làm trợ lý, ngươi có thể có hôm nay. Còn chính mình khai công ty, hắn cho ta đương 3 năm trợ lý. Nếu không phải ta tuệ nhãn thức châu, hắn hiện tại vẫn là trợ lý. Đinh Dĩ Nam ở trong lòng mắt trợn trắng, yên lặng mà buồn đầu ăn cơm. Nghe Hoắc Huân ý tứ này, giống như còn là tương đối thưởng thức hắn. Có thể xác định điểm này cũng đã vậy là đủ rồi. Kia lại nói tiếp, leng keng cắn chiếc đũa nghe. Xong sau một lúc lâu, ngắt lời nói, Hoắc thúc thúc kỳ thật vẫn là bọn họ hai cái bà mối. Lời này có thể nói nhất châm kiến huyết. Hoắc Huân hẳn là hồi tưởng khởi quá vãng đủ loại. Trong lúc nhất thời cảm xúc cuồn cuộn, biểu tình phức tạp mà một lần nữa cầm lấy chiếc đũa, tại đây một chút. Vẫn là đến nói, Hoắc Chấp Tiêu chậm gì gì mà nhìn Hoắc Huân nói. Cảm ơn ngươi. Ba, Hoắc Huân ân một tiếng. Nhìn đầy bàn đồ ăn nói. Nhanh ăn đi, muốn lạnh, ăn qua cơm tất niên. Người một nhà ngồi ở phòng khách xem nổi lên Tết âm lịch tiệc tối, có lẽ là bởi vì vừa rồi đã đem lời nói ra, Hoắc Huân không hề bưng cái giá. Cùng Đinh Dĩ Nam nói cũng nhiều lên, Tết âm lịch qua đi sẽ có một cái tiểu phạm vi họp lớp. Đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi. Ta mang ngươi nhận thức người tốt. Hoắc Tổng, Đinh Dĩ Nam việc công xử theo phép công nói, hiện tại còn gọi cái gì Hoắc Tổng? Đinh Dĩ Nam nháy mắt có chút ngốc, thử mà kêu lên, kia, Hoắc, Hoắc ba, Hoắc Huân tựa hồ cũng là không xác định nên như thế nào kêu. Đơn giản không hề dối dám, tiếp tục nói, nghe nói ngươi ghi danh chúng ta trường học MBA. Thành tích ra tới sao? Tết âm lịch qua đi ra tới. Đinh Dĩ Nam nói, hẳn là không có gì vấn đề, hảo. Hoắc Huân nói, các lão sư đều cùng ta rất quen thuộc, ta sẽ làm bọn họ nhiều chiếu cố ngươi. Đinh Dĩ Nam không cấm có chút thụ sủng nhược kinh, bất an mà nhìn nhìn ngồi ở hai người trung gian Hoắc Chấp Tiêu. Nhưng Hoắc Chấp Tiêu lại không có gì phản ứng, giống như Hoắc Huân đối hắn tức phụ hảo là theo lý thường hẳn là giống nhau. Các ngươi phòng làm việc hiện tại có 3 cái thiết kế sư đi. Hoắc Huân lại nói, tốt nhất đào tân nhân thiết kế sư tới bồi dưỡng. Không cần thỉnh đã nổi danh. Các ngươi hiện tại trong ngành quyền lên tiếng không đủ, dễ dàng nháo mâu thuẫn. Hoắc Huân nói về hắn tuổi trẻ khi gây dựng sự nghiệp kinh nghiệm. Đinh Dĩ Nam chưa bao giờ biết, giống Hoắc Huân như vậy thật cẩn thận ngươi. Trước kia thế nhưng cũng dẫm quá không ít hố. Trách không được hắn luôn là không yên lòng Hoắc Chấp Tiêu. Bởi vì hắn không nghĩ chính mình nhi tử đi hắn tuổi trẻ khi đi qua đường vòng, hai người trung gian. Cách Hoắc Chấp Tiêu, nói chuyện phiếm trước sau không quá phương tiện. Trò chuyện, Đinh Dĩ Nam đơn giản vượt qua Hoắc Chấp Tiêu. Đem hắn tễ đến sofa một góc, mặt đối mặt mà cùng Hoắc Huân hàn huyên lên, nhưng này nhất dạng tới. Chẳng được bao lâu Hoắc Chấp Tiêu liền cảm thấy khó chịu. Ôm Đinh Dĩ Nam vai. Dùng cầm chỉ vào tivi nói, lão bà ngươi mau xem, ma thuật. Đinh Dĩ Nam nhìn lướt qua tivi, lực chú ý vẫn là đang nói chuyện bầu trời mặt. Hoắc Chấp Tiêu thấy chiêu này vô dụng, lại đem 300 tuổi ném đến Hoắc Huân trong lòng ngực. Nói, cùng ngươi cẩu tôn tử cũng làm quen một chút, nói chuyện phiếm hai người rốt cuộc cảm nhận được. Hoắc Chấp Tiêu tồn tại cảm, lần này bị đánh gãy. Hoắc Huân cũng đã quên nói đến nơi nào. Nhìn trong lòng ngực 300 tuổi nói. Này như thế nào quen thuộc. Nó thích cào cằm, một bên ngồi ở đơn người trên sofa leng keng nói tiếp nói. Hoắc thúc thúc người nhiều cho nó cào cào, ngày thường buổi tối 9. 10 giờ chung 300 tuổi đã ngủ. Nó hiện tại cũng là một bộ còn buồn ngủ bộ dáng. Không hề nghịch ngợm, mà là tùy ý Hoắc Huân ở trên người hắn xoa tới xoa đi. Hoắc Huân tựa hồ xoa nổi lên kính. Còn dơ lên 300 tuổi. Tâm tình không tồi mà nói một tiếng. Kêu ra ra, 300 tuổi đương nhiên sẽ không đáp lại. Nhưng một bên Đinh Dĩ Nam cùng Hoắc Chấp Tiêu lại nhìn nhau cười. Đem tay dắt ở cùng nhau, nguyên kế hoạch ngày hôm sau buổi sáng liền từ Hoắc Huân biệt thự phản hồi. Trong nhà, nhưng đường Đinh Dĩ Nam từ trên lầu xuống dưới khi, lại thấy leng keng cùng Hoắc Huân vừa lúc từ sân ngoại đi vào tới. Hai người nắm 300 tuổi, trên người còn dính thần lộ, hẳn là mới vừa lưu xong cầu trở về ca. Ngươi lên lạp, leng keng chiều Đinh Dĩ Nam chào hỏi. Bên ngoài bán bữa sáng cửa hàng đều đóng cửa. Ta mau chết đói, ta tới nấu mì đi. Đinh Dĩ Nam nói tới đây. Ở hắn mặt sau rửa mặt xong Hoắc Chấp Tiêu cũng từ trên lầu đi xuống tới. Hắn ôm Đinh Dĩ Nam eo. Hỏi, buổi sáng ăn mì sao? Hoặc là nấu cháo? Đinh Dĩ Nam nói, kia ăn mì đi. Hoắc Chấp Tiêu nói, ta cũng ăn mì. Hoắc Huân, đi tới. Dừng một chút, nói. Tiểu khu bên ngoài kia ra bữa sáng cửa hàng Sơ Tam mới mở cửa. Có lẽ, các ngươi có thể ở lâu mấy ngày, tiểu khu ngoại cũng không ngừng kia một nhà bữa sáng cửa hàng. Cách đó không xa khách sạn 5 sao Tết âm lịch không đóng cửa. Hoắc Huân nếu là muốn ăn bữa sáng, tổng có thể ăn đến. Đương nhiên, hắn nếu là muốn ăn con dâu làm bữa sáng. Kia bên ngoài cửa hàng quan không đóng cửa đều cùng hắn không có quan hệ, Đinh Dĩ Nam trong lòng. Hiểu rõ mà không nói ra mà cùng Hoắc Chấp Tiêu đối xem một cái. Cười cười nói, hảo, mặt đồ ăn mã là tối hôm qua dư lại đồ ăn. Ăn qua cơm sáng sau, Đinh Dĩ Nam cùng Hoắc Chấp Tiêu đi tới lầu 2 tiểu trên ban công. Nhàn nhã mà uống trà. Mà Hoắc Huân cùng leng keng còn lại là ở dưới lầu trong viện bồi 300 tuổi chơi đùa, lão bà. Hoắc Chấp Tiêu nhìn dưới lầu hai người. Đột nhiên kêu một tiếng, ân. Đinh Dĩ Nam lười biếng mà đáp, như vậy thật tốt. Hoắc Chấp Tiêu thu hồi tầm mắt. Nhìn Đinh Dĩ Nam nói, đúng vậy. Đinh Dĩ Nam phủng trà nóng uống một ngụm. Nhàn nhạt cười nói, xác thật khá tốt, tác giả có chuyện nói. Bổ sung cốt truyện phiên ngoại ngay cả tái đến nơi đây. Mặt sau đại khái sẽ rơi xuống nhẹ nhàng tiểu kịch trường, viết này bổn ước nguyện ban đầu là thượng. Một quyển bị mắng đến quá thảm. Chính mình năng lực vấn đề os. Tưởng viết cái nhẹ nhàng bánh ngọt nhỏ điều hòa một chút. Không nghĩ tới nhiều người như vậy thích. Cảm tạ làm bạn tương đương tân văn đã khai. Là hư cấu ngục giam bối cảnh. Cao chỉ số thông minh kinh tế tội phạm công nhân ngục giam sách báo quản lý viên chịu. PS công là gánh tội thay. Kỳ thật là người tốt. Cảm thấy hứng thú có thể đi cách vách nhìn xem. Tồn cảo đủ rồi liền sẽ khai. Cảm ơn duy trì lập tương đương. Hết chương.